Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 983, bí mật của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Hoa rõ ràng có vận khí không tệ, lại là người đủ thông minh, sau khi đã nắm được một số quy tắc linh dị của xe buýt, nàng liền lập tức chọn dựa sát vào Tô Viễn và Dương Gian. Dù rằng Tô Viễn không mang nàng vào quỷ vực, nhưng nhờ vào vận may, nàng vẫn thành công thoát khỏi xe buýt và không bị lệ quỷ nhắm tới. Cuối cùng, nàng bình an đến bên cạnh Tô Viễn và Dương Gian. Vận khí đối với những người có khả năng ngự quỷ cũng là yếu tố quan trọng, người may mắn thường nhận được một số ưu đãi đặc biệt. Chính vì vậy, cả Tô Viễn và Dương Gian đều không đuổi Dương Tiểu Hoa đi, chỉ liếc qua nàng, sau đó không quan tâm nữa. Nếu nàng đã có thể sống sót xuống khỏi xe buýt, việc cho một chút bảo hộ cũng không phải là không thể. Chỉ sau một lúc quan sát, Tô Viễn bắt đầu thấy chán ghét. Trên xe, những người ngự quỷ đã có người chết. Ngay cả tín sứ cũng không ngoại lệ. Dù họ là tín sứ từ tầng 4, nhưng năng lực của họ cũng có giới hạn, không khác mấy so với người ngự quỷ bình thường. Mặc dù có thể chống đỡ lại linh dị, nhưng họ không thể chịu đựng lâu. Như Tần Khai, tín sứ kia đã bị một nữ thi lạnh lùng giết chết, trở thành một thi thể đông cứng với miệng mở rộng. Duy trì vẻ không cam lòng, những con quỷ lên xe từ trước, Tô Viễn đã âm thầm đánh dấu chúng, giờ đây chúng không còn có sức hấp dẫn gì với hắn. Đương nhiên, lý do chính khiến Tô Viễn khoanh tay đứng nhìn là, nếu hắn ra tay đối phó những con quỷ đó, thì những người ngự quỷ ác sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Mà trong số người ngự quỷ trên xe, có mấy ai thực sự là người tốt? Đây cũng là lý do tại sao Tô Viễn thờ ơ đứng nhìn. Đối với Dương Gian, hắn đơn thuần không muốn lãng phí thời gian với những người không quan trọng. Tí tách, tí té chi, bỗng nhiên, gần xe buýt trời lại bắt đầu mưa. Mưa không lớn, rải rác, và trong không khí dần dâng lên một mùi tanh hôi. Thấy tình huống này, Dương Gian mở miệng nói, đi thôi, không thể ở lại đây lâu, ảnh hưởng linh dị đang lan rộng. Nói rồi hắn dẫn đầu bước vào con đường nhỏ giữa rừng, hướng đến tòa cổ trạch. Hắn nghĩ rằng ở lại đây lãng phí thời gian là điều ngu xuẩn. Tô Viễn im lặng đi theo. Lần trước hắn đến đây, lão nhân trong cổ trạch vẫn còn sống, còn từng gặp thầy khô tân nương. Lần này đến, Trương Động đã chết, thời gian không tha một ai, đúng là cảnh còn người mất. Dương Tiểu Hoa thấy hai người hành động cũng không dám chần chừ, lập tức theo sát. Nàng chỉ là một người bình thường, nếu Tô Viễn và Dương Gian không quan tâm đến nàng, nàng chắc chắn sẽ chết ở đây. Cũng như dự đoán, khi hai người vừa khẽ động thân, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại. Nếu không phải vì sợ hãi, có lẽ đã có người có ý định gây rắc rối, dẫn dụ lệ quỷ đến chỗ họ. Tuy nhiên, trong mắt những người còn lại, hành động của Tô Viễn và Dương Gian giống như ánh sáng trong đêm tối, chỉ rõ phương hướng cho họ. Dù lựa chọn của hai người là đúng hay sai, xung quanh đều là quỷ, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Đi một mình chắc chắn sẽ mất phương hướng và gặp nguy hiểm, còn tập hợp lại với nhau sẽ tăng khả năng sống sót. Và để tập hợp, cần có người dẫn đầu. Dương Gian và Tô Viễn là những người dẫn đầu lý tưởng, bởi họ đủ mạnh để đối phó với mọi thứ. Thế là một cách tự nhiên, những hành khách còn lại thống nhất di chuyển hướng về phía Tô Viễn và Dương Gian. Hai người kia đang đi về hướng tòa cổ trạch, mau theo sát họ, không thể ở lại nơi quỷ quái này. Chúng ta không thể chờ đến khi xe buýt khởi động lại. Đúng vậy, bọn họ nhất định đã phát hiện điều gì đó, đuổi theo có lẽ sẽ tránh được nguy hiểm. Đại lão, chậm một chút, chờ ta với. mọi người đều có suy nghĩ tương tự, vội vàng theo sát bước chân của hai người, rời xa chiếc xe buýt đã tắt máy. Rất nhanh, con đường nhỏ quanh co trong rừng già tràn ngập người. Điều kỳ lạ là, sau khi mọi người vào khu rừng, họ không còn bị lệ quỷ nhắm tới nữa. Chiếc xe buýt chỉ cách không xa, nhưng những con quỷ lại không đuổi theo. Có người thậm chí nhìn thấy lệ quỷ bám theo mình bỗng dừng bước, không thể vào được khu rừng này, bị chặn lại bên ngoài, như thể có thứ gì đó ngăn cản chúng. Ngay cả cơn mưa kỳ dị cũng không thể lọt vào rừng cây này. Nhờ vậy, một số hành khách vốn có thể bị lệ quỷ giết chết lại may mắn thoát nạn, tiếp tục sống sót. Dù vậy, cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều không có ý định dừng lại. Trong khu rừng này, Tô Viễn hiểu rõ sự nguy hiểm của rừng già. Dưới lớp đất bùn có thể chôn rất nhiều quỷ. Nếu không xử lý cẩn thận, sẽ gặp phải hiểm nguy. Còn Dương Gian thì cảm nhận rằng, nếu cả lệ quỷ cũng không thể vào, chắc chắn nơi này ẩn chứa một sự khủng khiếp lớn. Chỉ là hiện tại, nguy hiểm đó chưa xuất hiện mà thôi. Dương Gian thậm chí tắt luôn quỷ nhãn, không muốn nhìn lung tung. Cảm giác trong rừng cứ như có gì đó âm thầm quan sát, khiến hắn rùng mình. Với trạng thái hiện tại của mình, hắn biết rằng nơi này không đơn giản chút nào. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, mặc dù có thể nhìn thấy đích đến từ xa, nhưng đi trên con đường này lại cho người ta cảm giác như đang bước vào một thế giới khác. Không khí yên tĩnh đến kỳ dị, khiến mọi người cảm thấy bất an. Ở phía trước tòa cầu trạch đã lâu không có người ở hiện ra. Cánh cửa chính mang theo hai chiếc đèn lông đỏ, phát ra ánh sáng ma quái. Nhìn từ xa, ánh sáng đỏ ấy trông như đôi mắt quỷ, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Tô Viễn và Dương Gian tiếp tục tiến sâu vào trung tâm khu rừng. Xung quanh họ là những cây cổ thụ với thân cây mảnh mai, cành, lá thưa thớt, cây cối đứng dày đặc như thể được sắp xếp cẩn thận. Điều kỳ lạ là trong khu rừng này không có lấy một ngọn cỏ dài, chỉ có một lớp lá rụng và cành khô dày phủ trên mặt đất. Sương mù mờ ảo bao phủ khu rừng, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo. Dương Gian dừng lại quan sát những cái cây, khiến Tô Viễn phải nhắc nhở, đừng nhìn nữa, dưới mỗi gốc cây này đều chôn quỷ. Hà, nghe Tô Viễn nói vậy, Dương Gian ngạc nhiên quay đầu, làm sao ngươi biết? Vì ta từng đến đây rồi, Tô Viễn bình tĩnh trả lời, không hề lo lắng việc Dương Gian biết những điều này, dù cho Dương Gian có thể sẽ thắc mắc rất nhiều. Quả nhiên, Dương Gian sững sờ, ngươi từng đến đây? Ừ, đã đến rồi, thậm chí còn vào tòa nhà kia. Lần đó, trong nhà vẫn còn một lão già sống ở đó, nhưng bây giờ, ông ta cũng đã chết. Cách chương